12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 22-2, Hoàng Sử Nữ, Ngoại Truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi tên là Hoàng Sử Nữ. Hiện đang học lớp 11D3. Trường cấp 3T, gia đình của cô gồm có ba. Mẹ, và một người anh trai. Đặc biệt, người anh trai đó là Hoàng Song Ngư. Người anh chênh lệch hơn một tuổi. Song Ngư là anh trai ruột của Sử Nữ nhưng ít ai biết đến. Số người ngoài biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay và trong đó có thể kể đến là Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình và một nhân vật nữa là Thiên Bình. Thiên Bình là chị họ của hai anh em họ Hoàng và tất nhiên là bạn bè cũng chẳng ai biết mối quan hệ này ngoài ba người kia. Lý do mà cả Kim Ngưu và Nhân Mã biết là bởi từ nhỏ họ đã chơi thân với Song Ngư. Dần dần chơi với cả Thiên Bình và Sử Nữ. Từ đó, hội anh em, xóm nhà lá, xuất hiện. Còn Bảo Bình biết tin này được. Tất cả là do Nhân Mã kể mà biết đến. Ngoài ra cô cũng chơi thân với hội anh em xóm nhà lá này. Thắc mắc là tại sao không một người ngoài nào biết chuyện hai người này là anh em. Bởi vì đơn giản là cả hai cố tình muốn làm vậy. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhắc lại tiểu sử oai hùng của bạn nhỏ Sử Sử này. Từ nhỏ cả hai anh em cực kỳ nghịch ngợm. Tụm lại là chỉ biết phá phách, bày trò, hai đứa đã đủ mệt. Giờ đây trong xóm lúc đó không biết vì sao mà hai đứa nhỏ này kết thêm bè phái với hai thằng nhóc nữa. Chính là Kim Ngưu và Nhân Mã hiện nay. Rồi đến tận cuối tuần thì Thiên Bình được trở đến nhà anh em họ Hoàng chơi. Từ đó, xuất hiện năm cái dáng nhỏ ngày ngày phá tung trời đất. Quậy từ trên trường đến tận về nhà. Quá đau đầu cho hai đứa nhỏ nhà mình. Cuối cùng ba mẹ quyết định đem cả hai qua Mỹ sinh sống vài năm. Đến tận mùa hè mới quay về chơi rồi cũng qua lại. May mắn là Song Ngư được về lại nước vào năm cuối cấp 1. Còn Sử Nữ đến tận mình lên đầu cấp 2 mới được đưa về. Khi được đưa về nước, Sử Nữ càng tung hoành hơn. Còn kết bè kết phái đánh nhau trong trường rồi sang tận trường khác. Từ nhỏ đến lớn đều chưa ngáng một ai. Dần dần tiếng vang của Sử Nữ vang tận sang các trường khác. Dường như mọi sự bốc đồng, bồng bột, nổi loạn của tuổi trẻ đều dồn vào Sử Nữ ở giai đoạn này. Và nhờ đánh đấm siêu cừ và sự nổi loạn của mình đã khiến cho cô trở thành một trong những người ghê gớm của trường. Nhưng về sau, tính cách Sử Nữ càng trầm đi. Dường như tiết chế hoàn toàn thời gian trốn học và đánh nhau của mình. Lâu lâu vài vụ lớn mới đánh. Đến tận lớp cuối cấp 2 thì hoàn toàn biến thành người khác. Nữ tính và trầm lặng hơn hẳn. Tính cách thay đổi 180 độ. Sự trầm lặng, yên tĩnh, lạnh nhạt, thanh lịch dường như đều dồn hết vào cô lúc này. Sử Nữ khi vào cấp 3. Biết cùng trường với anh hai và chị họ mình. Vì không muốn bị chú ý quá nhiều nên cô đã dặn anh Song Ngư là đừng tiết lộ ai về chuyện cả hai là anh em. Cô biết là Song Ngư ở trường T rất nổi tiếng. Vì vậy cô cũng không muốn bị sự chú ý của anh trai đổ dồn vào mình. Cô chỉ muốn yên tĩnh thôi. Tránh quả dưa thì gặp quả dứa. Sự việc không may đúng vào ngày chào đón học sinh lớp 10 vào trường. Thiên Bình nghe tin cô vào trường T thì liền vui vẻ. Hớn hở ra mặt, đến nỗi ra tận cổng mà đón Sử Nữ. Thấy Sử Nữ vừa bước vào cổng. Thiên Bình liền nhào tới mà choàng vai bá cổ cô. Cố ý còn nói thật to. Chấm, chào bé yêu vào trường T. Để người chị họ này dẫn bé yêu đi khám phá trường nhé. Quả thật, dứt lời. Cảm giác như ngàn ánh mắt như lia thẳng vào Sử Nữ. Từ đó trở đi, mọi người liền truyền tay nhau và luôn dè chừng cô bởi vì đơn giản. Cô chính là người em họ của chị đại nức tiếng trường. Nếu không có chuyện là em gái của Thiên Bình thì chắc chắn Sử Nữ cũng nhanh chóng sẽ được mọi người chú ý đến vì nhan sắc quá đỗi. Xinh đẹp của mình, ngũ quan tinh xảo, trang nhã vô cùng, gương mặt với đường nét toát ra vẻ vừa cổ điển vừa mơ màng. Lại phảng phất trên đó sự kiêu kỳ, sang chảnh như một tiểu thư thực thụ, lúc nào cũng yên tĩnh, ảm đạm, dường như chẳng quan tâm sự đời nhưng trong từng cử chỉ. Từng hành động, đến cả ngồi im thôi cũng toát ra khí chất. Người lạ chớ gần, Nhưng sự thật thì xử nữ là kiểu người rất dễ sống chung. Người quen ai cũng đều biết, đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm như vậy là một con người rất niềm nở, hòa đồng, tốt bụng, tính cách là vậy. Còn trong học tập, xử nữ luôn luôn nằm trong những top đầu của khối 11. Vì vậy, thầy cô luôn dành sự yêu mến cho xử nữ. Còn mọi người thì càng dành sự ngưỡng mộ cho vị nữ thần này. Vì ảnh hưởng sự đam mê của anh trai mình nên xử nữ từ nhỏ cũng được cho học đàn piano. Học được một nửa thì bỏ ngang rồi chuyển sang học guitar theo anh trai mình. Giọng hát hay, trầm ấm, nói tiếng Anh lưu loát. Và còn nhiều tài lẻ khác của xử nữ chắc chắn sẽ được tiết lộ nhiều hơn trong chuyện. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng. Đậm chất thương hiệu của hoàng xử nữ. 1. Chìa khóa xe của mình đâu rồi ta? Chấm. 2. Cậu có biết, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm cho tôi bị giật mình rồi không? Tâm hồn tôi mong manh lắm. 3. Người lạ, em thích kiểu người như thế nào vậy? Xử nữ, cá nhân em thì em không thích con người. 11. Người còn lại muốn nói gì về hoàng xử nữ? Hạ Bạch Dương, chị đẹp tốt bụng lắm, chẳng hề kiêu kỳ như vẻ ngoài chút nào. Trịnh Kim Nghiêu, mỹ nữ an tĩnh, xin phép cho anh được cười nửa miệng. Dương Song Tử, nó mắng mình nói nhiều nhưng thật nó cũng 49. 50 với mình chứ nhiêu. Chu Cự Dài, chị xử khác hoàn toàn với những lời đồn thổi của người khác về chị lắm. Gì mà chảnh chọe, kiêu kỳ chứ, em thấy chị ấy tốt cực. Lâm Sư Tử, chẳng được cái gì hết, chỉ được cái ngu hơn người. Ngô Thiên Bình, đây là gương mặt vàng trong làng đánh ghen đấy. Chớ đùa, Lãnh Thiên Yết, nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chớ lực chị ấy cũng mạnh như trâu như bò lắm. Vương Nhân Mã, hãy nhìn những vết cào đỏ đỏ trên cánh tay mình đi. Tất cả là do nhỏ này làm hết đó. Trương Ma Kết, tiếp xúc mới thấy, xử nữ rất nghĩa khí và tốt bụng. Phùng Bảo Bình, quen với mấy đứa như vậy là sau này khỏi lo mấy vụ tìm người đi đánh ghen chung rồi. Hoàng Song Ngư, đây là một con nhỏ chán sống và thích thèm đòn. Hoàng xử nữ, cách Trương.